Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 888, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuyên qua những cái kia cao lớn phong hóa đá, nghe bi thiết mà quỷ dị, như là một vị phụ nhân tại đêm khuya, khi thì khóc ròng khi thì kêu rên, khả năng rất nhiều chính mình nghĩ không hiểu sự tình, giờ phút này liền muốn công bố, Lâm Tịch không thể không lại lao về đằng trước thấu. Đối mặt Thanh Khê cảnh hậu kỳ đã không biết bao lâu Lăng Triều, nàng thật không dám buông ra chính mình thần thức nghe bọn hắn nội dung nói chuyện, chỉ có thể đem khoảng cách nhiều lần rút ngắn. Lăng Triều cũng không có kiên nhẫn trả lời bọn họ vấn đề. Các ngươi vẫn là trả lời trước câu hỏi của ta đi. Huyết cổ chỉ là ta ngoại công vũ hóa về sau mẫu thân tại thu thập lão nhân gia ông ta di vật lúc phát hiện, bởi vì này thuật âm tà, mẫu thân thẳng đến trước đó không lâu mới truyền cho ta cùng ca ca. Đồng thời nhắc nhở ta hai người kiên quyết không cho phép bên ngoài truyền. Ngươi, lại là như thế nào biết được? Vệ Thanh Mai thanh âm bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng lại nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi không có khả năng biết a, mẫu thân rõ ràng nói qua, sẽ dùng thứ này ngươi tất cả đều chết rồi. Chỉ có ta cùng ca ca sẽ, nhất định là ngươi theo ta mẫu thân chúc tía đơn giản học trộm đến, đúng hay không? Ha ha. Lăng Triều tiếng cười băng lãnh mà mỉa mai, giọng nói mang vẻ không kiên nhẫn. Ta làm sao mà biết được, không cần phải nói cho ngươi nghe, ta vấn đề là ngươi như thế nào có vệ húc huyết cổ chỉ. Có thể là nhà mình muội muội luôn là kẹp quấn không rõ, vệ cán tiếp lời nói. Chúng ta cũng không có vệ húc huyết cổ chỉ, chúng ta là thông qua lời thề khế làm một ít tay chân. Lâm Tịch trong lòng giật mình, không đúng, kia trương giấy khế ước nàng cẩn thận kiểm tra qua. Rõ ràng là không có vấn đề. Hai bên các lưu khế ước một nửa, như vậy chúng ta liền lấy đến vệ húc một giọt tinh huyết, một nửa khác thượng là mai mai tinh huyết, ở trong đó cất giấu một hạt huyết cổ chỉ trứng trùng. Vệ cán mà nói làm Lâm Tịch sờn tóc gáy, nàng vẫn là coi thường vệ gia huynh muội, nguyên lai không chỉ là nàng muốn bắt cái kia lời thề khế làm văn chương, nhân gia cũng là có chuẩn bị mà đến. Chẳng trách vệ Thanh Mai như vậy, từng quyền đượm tình, kích nàng. Đồng thời còn lấy ra lời thề khế tới. Kia là rất nhỏ trứng trùng, hơn nữa hộ tống máu cùng nhau nhỏ giọt giấy khế ước lúc là trạng thái ngủ đông, cho dù ai đều không phát hiện được. Bởi vì chúng ta, dù sao cũng là cùng một cái phụ thân, bị máu tươi tỉnh lại huyết cổ chỉ sẽ tại ta huyết dịch khô cạn về sau tìm kiếm giống nhau máu. Vệ húc tất nhiên sẽ đem giấy khế ước tùy thân cất giữ, mà nạp bảo nang cùng linh thú túi là không cách nào ước thúc lại cổ trùng loại vật này. Huyết cổ chỉ liền sẽ tiến vào vệ húc thân thể ẩn núp đi. Vệ cá nói bổ sung, vừa đến hải nhãn nơi này, chúng ta lập tức đốt cháy kia hé mở giấy khế ước. Thế nhưng là không nghĩ tới trong tay các ngươi mẫu cổ thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lăng Triều ngữ khí vô cùng cổ quái nói, thế là các ngươi liền hoài nghi, vệ húc khả năng không phải là các ngươi phụ thân hài tử, bởi vì kia nửa mảnh giấy khế ước vệ húc không có khả năng không mang theo ở trên người. Các ngươi làm như vậy tâm tư cũng coi như nhạy bén, một khi tìm được vị trí của hắn, liền sẽ trực tiếp ngoại trừ hắn, có phải thế không? Hai huynh muội ngậm miệng không nói, xem như chấp nhận. Lăng Triều đột nhiên cất giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc đệ, nên hỏi, ta đều giúp ngươi hỏi, có phải hay không là ngươi cũng nên ra sân? Vệ cán, vệ Thanh Mai nghe vậy kinh hãi, húc đệ. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác mai phục? Quả nhiên, xa xa một cái quen thuộc thân ảnh chậm rãi đi tới. Thế nhưng thật là vệ húc. Vệ Thanh Mai trong lòng tràn đầy đắng chát. Những này đối phó vệ húc biện pháp tất cả đều là đại ca tụ ý. Lúc trước buộc vệ húc cùng với nàng từng phát lời thề khế về sau, vệ Thanh Mai coi là lần này vệ húc chết chắc. Tiến vào U Minh hải nhãn nội bộ về sau, đích thật là tùy cơ truyền tống từng người phân tán. Thế nhưng là trên người nàng mang theo mẫu thân cho một cái truyền tống loại bí bảo, nghe nói kia là toàn bộ U Minh Hải duy nhất một cái, có thể khiến 6 cái đứng chung một chỗ người sẽ không phân tán. Chỉ cần đi vào sau đốt cháy giọt kia vệ húc tinh huyết, máu cổ mẫu trùng chẳng những sẽ nhắc nhở thân chúng từ cổ người đại khái phương vị, sẽ còn làm huyết cổ chỉ không chế chúng cổ người hướng bọn họ nơi này tụ hợp. Vệ Thanh Mai mấy cái vừa lúc truyền tống đến Quỷ Thành gần đây. Tự nhiên cũng biết người ở đây dấu vết ít đến, là thần không biết quỷ không hay thu thập hết cái này cái đinh trong mắt tốt nhất địa phương. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ dựa theo kế hoạch tình thế, chẳng qua là không ngờ tới, đốt cháy khê ước sau chẳng những mẫu cổ không có cung cấp ra vệ húc vị trí, tử cổ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, cuối cùng lại còn gặp Lăng Triệu đầu này chó dữ. Bây giờ ngược lại là tâm tưởng sự thành, vệ húc thật đã được như nguyện đến đây. Thế nhưng là, vệ Thanh Mai trông thấy trên người mình phược linh tỏa, chính mình cùng ca ca cùng với mang đến người đều thành tù nhân, còn lại phân tán nơi khác những cái kia liền càng thêm căn bản không trông cậy được vào. Lăng Triệu cao gầy mà ánh nắng dáng người liền như vậy thẳng tắp mà đứng, vệ Thanh Mai cắn môi một cái, phụ thân thế mà đem cao thủ như vậy phái đi vào bảo hộ cái kia tạp trùng, thật sự là quá bất công. Nếu như Lăng Triệu là trợ giúp chính mình, thì tốt biết bao. Nghĩ không ra ta vẫn luôn đánh giá thấp ngươi. Lăng Triệu hai mắt nhìn thẳng Lâm Tịch, ta nếu ông cho tới bây giờ không dám đánh giá thấp qua Lăng huynh. Lâm Tịch trở về lấy cười nhạt một tiếng, ta đã cẩn thận như vậy, nghĩ không ra vẫn là bị Lăng huynh ngươi phát hiện. Thanh khê cảnh hậu kỳ quả nhiên cường đại a, 3 tháng ngắn ngủi có thể theo ngưng lộ đột phá đến linh tuyền, ngươi quả nhiên là không thể khinh thường. Lăng Triệu mà nói làm vệ gia huynh muội đồng thời đột nhiên biến sắc. Tên phế vật này, làm sao có thể, ta muốn hỏi hai người vấn đề, không biết Lăng huynh có thể hay không tạo thuận lợi. Lâm Tịch thần thức truyền âm nói, Lăng Triệu trên mặt mang theo giảo hoạt, đâu còn có lúc trước nhiệt tâm, cởi mở, nhân hậu. Người có phải hay không muốn hỏi, đến tột cùng là ai phái người truy sát ngươi? Còn muốn hỏi, người đến cùng phải hay không vệ thương khung nhi tử? Lâm Tịch lắc đầu, lại gật gật đầu, ta biết. Phái người ra ngoài truy sát ta đem ta bức về tông môn, không phải ngươi chính là vệ thương khung, không cần hỏi lại. Đằng sau vấn đề ngược lại thật sự là ta muốn biết. Ngươi vì cái gì muốn hỏi ta? Lăng Triệu nhíu mày, Lâm Tịch khóe miệng kéo ra một mạt mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vệ Thanh Mai cho ngươi nói chẳng những không giết ta, sẽ còn nghĩ biện pháp bảo hộ ta hồi tông cửa thời điểm, ngươi không có chút nào kỳ quái. Còn có ngươi nhìn ta ánh mắt, luôn là đặc biệt mâu thuẫn, có đôi khi lạnh lùng, có đôi khi thương hại, có đôi khi ghen ghét. Là một ta, phụ thân, phái tới bảo hộ ta người, ngươi tất nhiên là chung với vệ thương khung, như vậy ngươi hẳn là đối với hắn dòng dõi huyết thống vô cùng mẫn cảm. Có thể ngươi cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng nghi vấn, chỉ có thể giải thích vì, ngươi đã sớm biết đáp án. Nghe Lâm Tịch êm tai mà nói. Lăng Triệu mặt trên khinh thị chi tình diệt hết, hắn là thật coi thường cái này chính mình đã từng ghen ghét rất nhiều năm người. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi là không phải cũng nên trả lời một ít nghi vấn của ta, như vì cái gì trên người ngươi không có huyết cổ chỉ, không biết vì cái gì, Lâm Tịch cảm thấy Lăng Triệu hỏi ra vấn đề này lúc, có chút khẩn trương, mặc dù hắn vẫn như cũ là một mặt chẳng hề để ý, tốt, chỉ cần ngươi giải đáp ta vấn đề. Ta cũng sẽ nói cho ngươi đáp án. Lâm Tịch một hơi đáp ứng. Vệ Thanh Mai cùng vệ cán bị một cái trường phược linh tỏa buộc chặt. Hoàn toàn mất đi pháp lực cùng hết thảy năng lực hành động. Ngược lại là có thể nghe có thể nói. Nhưng hiện tại rõ ràng là Lăng Triệu cùng vệ húc tại tiến hành thần thức giao lưu. Làm tù nhân hai người rất có tố chất không dám lên tiếng quấy rầy. Gió vẫn như cũ kêu khóc. Thỉnh thoảng phật khởi hai nam nhân trên người áo bào. Rì rào rung động. Vệ Thanh Mai đột nhiên thực mê võng, hai người kia thật là Lăng Triệu cùng vệ húc sao? Cách chương.